Phượng Ngự Cửu Châu, chương 3, góc truyện audio.com. Tiểu nãi miêu căm giận nâng đầu nhỏ lên, ánh mắt hung ác trừng mắt Thẩm La Na Tầm rất lợi hại, cực kỳ lợi hại, so với kia cái gọi là Tần Ngọc Nhu kia lợi hại hơn bội phần. Nàng mới không cần bái ai làm thầy, đều là người khác tranh nhau đến làm đồ đệ của nàng. Nga, Phượng Tầm ngữ khí lười biếng, cá có chút đói bụng, nếu ngươi không chuyện khác, vậy ta đi trước. Ngươi, Thẩm Lan trên mặt mang theo tức giận, nhưng nàng nghĩ tới mục đích lần này, vẫn là đèn lại lửa giận, bất động thanh sắc nói. Đã nhiều ngày, ta nói Ngọc Nhu để ý ngươi nhiều hơn chút, tìm cho ngươi một cái sư phụ, hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút, dù cho ngươi võ đạo thiên phú không được, ít ra thì cầm kỳ thi họa vẫn còn ổn chút. Ta sẽ a, Thẩm Lan sắc mặt đều thay đổi. Nàng sao sinh ra một cái nữ nhi như vậy, chẳng làm nên trò trống gì, còn chỉ biết mở miệng nói điều không hay. Tầm nhi, ngươi là người lớn lên ở nông thôn, ngươi cho rằng là khẩy khẩy đàn một chút, tùy tiện dùng nhánh cây quẹt quẹt ra mấy bức tranh, đó là sẽ cầm kỳ thư họa phải không? Những chuyện này ngươi cần thiết phải học, rốt cuộc cũng tới lúc bàn chuyện cưới hỏi của ngươi rồi. Phượng Tầm biểu tình không chút chú ý, nhưng sau khi nghe đến những lời này của Thẩm Lan, đôi mắt đột nhiên nheo lại, ngữ khí đều mang theo vài phần lạnh lẽo. Bàn chuyện cưới hỏi, không sai, Thẩm Lan mím môi, Tầm nhi ta biết ta từ nhỏ chưa từng chăm sóc ngươi ngày nào, nhưng ta là mẫu thân của ngươi, là người ban cho ngươi sinh mệnh trước đó không lâu. Người Phương Đô tới, nương muốn làm ngươi gả cho hắn. Phượng Đô còn xem ra nơi có địa vị cao hơn Thượng Thành, chính là thế lực chân chính chi phối quốc gia, tự nhiên cũng là áp đảo hoàng quyền. Phượng Tầm sửa lại cái bộ dáng lười biếng tùy ý của mình chút, dùng mắt đen chăm chú bình tĩnh nhìn Thẩm Lan. Nếu hắn là Phượng Đô người ta cảm thấy loại này cơ hội càng thích hợp Tần Ngọc Nhu. Người biết cái gì, Thẩm Lan sắc mặt hơi trầm xuống. Người Phượng Đô đó là cái người què, người cư nhiên muốn làm tỷ tỷ ngươi gả cho hắn, ngươi làm sao mà nhẫn tâm. Người có phải thấy tỷ tỷ ngươi yêu tú hơn ngươi, sinh lòng ghen ghét muốn hại nàng. Phượng Tầm có chút bừng tỉnh, nguyên lai, là cái người què, khó trách Thẩm Lan sẽ không có đem loại này cơ hội cho Tần Ngọc Nhu. Sau khi nói ra một lời này, Thẩm Lan mới chợt phát hiện tại nàng đang nói cái gì, khuôn mặt thượng có chút xấu hổ. Tầm nhi, nương không phải ý tứ này, tỷ tỷ ngươi thiên phú hảo thực lực cường, nàng ngày sau là muốn đi vào Phượng Đô, liền tính gả cũng tất nhiên phải là đệ nhất thiên tài Phượng Đô, ngươi. Mắt nàng đảo đi đảo lại kỹ càng trên người Phượng Tầm, trong giọng nói không khỏi mang lên vài phần trào phúng. Người trừ bỏ một khuôn mặt lại không có chỗ nào gọi là cường đại, có thể tìm được phu quân có điều kiện hảo như vậy, đã là phúc khí của ngươi, huống chi thế lực của người què kia ở Phượng Đô tuy không có gì mạnh, nhưng hắn tốt xấu là người Phượng Đô tỷ tỷ ngươi còn muốn dựa hắn tiến vào Phượng Đô. Phượng Tầm không phải nhu nhi, nàng không đúng tí nào, võ đạo không được cầm kỳ thư họa càng sẽ không, luyện đan thuần thú càng đừng nói nữa, phòng trừng cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì, toàn thân trên dưới duy độc chỉ có một khuôn mặt đẹp. Bằng điều kiện như vậy của nàng, có thể gả cho người Phượng Đô đã là phúc khí của nàng. Góc truyện audio.com. Còn nữa, Phượng Đô nếu không quan hệ, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, nếu là Phượng Tầm gả cho người Phượng Đô, về sau nhu nhi là có thể tùy ý ra vào, nói không chừng. Còn có thể kết bạn với những cái thanh niên thiên tài anh tuấn ở Phượng Đô. Lấy nhu nhi thiên phú cùng thực lực, mặc dù là Phượng Đô đệ nhất công tử, đều sẽ khuynh đảo vì nàng. Nga, Phượng Tầm cũng không buồn bực, không chút để ý đáp. Kia vẫn là cảm ơn đi, nếu ngươi cảm thấy Tần Ngọc Nhu không thích hợp, có lẽ chính bản thân ngươi chắc chắn sẽ hợp hơn. Editor cây cây dây, tác giả Tiêu Thất Gia, đôi lời, ha ha, hay, nói hay lắm Tầm tỷ. Cách chương.